Quy trình ăn Mông Cô vô cùng hương diễm, từ nhuyễn càng ngày càng dâm đãng, giống như muốn cho người bên ngoài nghe được mình có bao nhiêu sung sướng vậy, nên tiếng rên rỉ đòi hỏi vang lên thất thanh. Người bên ngoài nghe không nổi nữa rồi, cũng không biết loại người nào có thể ở trong đó làm ra cái việc đáng xấu hổ như thế, vì vậy nhanh chóng rời đi. Bên ngoài không còn tiếng động, từ nhuyễn vừa nãy mới phun ra, Quy trình bị chất lỏng nhão dính bắn hết lên mặt mũi. Quy trình bôi chét một ít dâm thủy lên cúc hoa, nước ra không ít, hơn nữa mới vừa rồi liếm láp để nong lộng nên lúc này vừa vặn có thể cắm vào, ngón tay đưa lên mông cô bỏ cánh mông ra, dương vật cứ như thế cắm vào các hoa của cô, chỗ này rất chặt, cho dù trước kia đã cắm một lần nhưng lâu rồi không được yêu thương nên phía dưới siết chặt đến tê dại. Anh đỡ mông cô chậm rãi cắm vào, vừa mới bắt đầu cắm vào đã cho hết toàn bộ vào trong, sau đó chuẩn bị luật động. Anh yêu chết cái nơi này, sao có thể chặt đến thế chứ, siết chặt anh đến ra đầu tê dại, anh bắt đầu cắm mông cô, nhìn động huyệt phía trước vẫn còn đang ngậm ngọc thạch nhưng liếc qua thì dáng vẻ của nó vô cùng tịch mịch, vậy nên vỗ mông có một cái ra lệnh, em cầm cây ngọc thạch cắm huyệt phía trước cho anh xem, vừa rồi từ nhuyễn được cắm cả người như muốn nứt đôi, đang chìm đắm trong vui sướng vì cúc hoa được cắm nhưng nghe thấy lời anh nói lập tức đưa tay sờ lên ngọc thạch. Dâm thủy chảy lên hết ngọc thạch cho nên vô cùng trơn trượt, cô cầm được ngọc thạch sau lưng lại thừa nhận anh thọc vào rút ra, tay cô ở đằng trước cầm cây ngọc thạch tự chơi huyệt thịt, cô nằm mơ được hai cây dương vật cắm mình, hiện tại thật sự được hai cây đồ vật to lớn cắm, một trước một sau nong vào lấp đầy kín mít hai động của cô, đằng trước hay đằng sau đều rất sướng, a, bị hai dương vật cắm quá sướng, ông xã cắm em. Cắm em nữa đi, phải cắm chết em, thật lợi hại, .sao ông xã có thể cắm huyệt thế chứ? Quý trình nhìn bộ dạng kêu lên dâm đãng của cô, đôi mắt đỏ au chằm chằm quan sát tay cô đang tự mình chơi huyệt, một bên anh vừa thọc vào rút ra một bên vừa hỏi cô, được hai cây đồ vật cắm, em tự mình chơi đến vui sướng như thế, cho em chọn cây đồ vật cắm em sướng thì em sẽ chọn phía trước hay phía sau? Là dương vật của ông xã cắm em sung sướng hay là ngọc thạch kia làm em sung sướng hả? Sao em kêu dâm đãng thế, từ nhuyễn vẫn thích bị cây dương vật đằng sau cắm hơn, bởi vì thứ sau lưng cắm cô có độ ấm, không lạnh lẽo như khối ngọc thạch, cô phóng đãng hô lên, thích ông xã, thích được dương vật của ông xã cắm, dương vật ông xã rất lớn, dương vật ông xã nóng nóng cắm cúc hoa thật sướng, yêu ông xã. Em mờ thanh của cô vô cùng dâm đãng, người giúp việc đi ngang qua nghe được tiếng động phát ra dâm đãng muốn chết, không biết xấu hổ ở đây chơi trò uyên ương bắn pháo. Hơn nữa âm thanh vui sướng kêu to hoàn toàn không sợ bị người ngoài nghe được, có người muốn vào đi vệ sinh cũng không dám đi nữa, bởi vì nghe âm thanh dâm đãng thế này đã chạy mất dạng, bị làm rất sướng hả. Quy trình nghe được lời này càng ra sức cắm cúc hoa, chỗ này của tiêu dâm đãng thật sự rất chặt, chỉ chọc chọc vài cái đã không kìm nén được tinh dịch cứ thế mà bắn vào trong cúc hoa quá nhỏ, chứa không hết tinh dịch cho nên chảy ra một ít. Sau khi được làm đến cao trào phun nước động phía trước cũng thoải mái, hai lỗ đồng thời phun nước, trên mặt hồng hồng như mông khí, cảm giác giống như được đưa lên tận trời cao, đã lâu rồi không được trải qua vui sướng như này, quy trình nhớ nhung cái động mất hồn, vì thế cho dù đã bắn ra vẫn không nhúc nhích cứ thế chôn chặt trong mông cô, ở phòng vệ sinh, từ nhuyễn bị làm cả người mềm như bông, không còn sức lực để chống đỡ, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Quy trình nhìn thấy cô muốn ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống trước, sau đó từ nhuyễn ngồi lên chân anh, mông còn đang cắm dính dương vật anh, cô ngồi trên đùi anh, hai người dính chặt bên nhau, vẫn cứ chôn sâu trong các hoa, cô không chịu đi ra, quá nhớ đối phương, cho nên hiện tại bộ phận sinh dục đều đang dính lấy nhau không nha, từ nhuyễn muốn hôn anh, thay đổi vị trí, vốn đang đưa lưng về phía anh ngậm dương vật, bây giờ muốn hôn anh phải thay đổi vị trí, quay mặt đối diện thắng để anh cắm. Hạ thể vẫn gắt gao dính chặt không rời, cô cúi đầu hôn môi anh, đầu lưỡi phấn nộn cậy mở cánh môi anh, ăn nước miếng anh, nhớ nhung hương vị này đã lâu, say sưa ngon lành mút nước miếng đưa vào miệng ăn, giúp đối phương nuốt nước miếng vào, quy trình cũng phối hợp hôn cô, lúc này trên người cô còn đang mặc quần áo, đàn ông có một thói quen, chỉ cần hôn môi đều thích sờ ngực phụ nữ, anh cũng không ngoại lệ, hiện tại muốn bóp vú cô cho nên cô tụt quần áo xuống, cởi áo ngực ra.